Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, hít sâu, đôi mắt, xiêm khổng, tinh chuẩn, hồng tâm thành vẫn luôn tuyến. Điều chỉnh ánh mắt xa gần, hồ huấn luyện viên tầm mắt nhất nhất đảo qua đang ở tiến hành bắn bia. Luyện tập 8 gã nữ sinh, nhìn đến nhất phía bên phải tên kia nữ sinh khi, âm thầm gật gật đầu. Lại tiếp theo nói, tay phải chỉ đệ nhất tiết đều chính trực về phía sau khấu động cò súng. Khống chế hô hấp, lại chuẩn bị tiếp theo đánh, đây là các nàng lần đầu tiên luyện tập bắn bia. Này 8 gã nữ sinh lại là trong ban nhóm đầu tiên bắt đầu luyện tập. Cũng không có phía trước đồng học kinh nghiệm có thể tham chiếu. Bắn bia thành tích thực không lý tưởng, trong đó có một nửa người tam thương, súng. Đều cởi bia, 8 người chỉ có một, mỗi một thương, súng, đều đánh trúng bia ngắm, trong đó còn có một thương, súng, ở giữa hồng tâm ni hồ huấn luyện viên khó được khen ngợi một chút. Nguyễn Đường động tác thực quy phạm, các ngươi có thể cùng nàng học tập một chút, hảo, các ngươi này tổ trước tiên ở bên cạnh quan sát, thay cho một tổ đồng học ngươi trước kia luyện qua bắn bia. Khang Thiến vừa rồi liền ở Nguyễn Đường bên trái một cái. Biểu hiện cũng là này một tổ người kia trừ bỏ Nguyễn Đường ngoại tốt nhất một cái. Tam thương, súng, đều đánh trúng bia ngắm, bất quá không có đánh trúng hồng tâm mà thôi. Nàng là cái không chịu thua tính tình. Hồ huấn luyện viên đơn độc khen ngợi Nguyễn Đường, lại không có nhắc tới nàng. Trong lòng nhiều ít có chút biệt nữ. Ta phía trước đi câu lạc bộ bắn súng chơi đùa vài lần, Nguyễn Đường gật gật đầu. Hai người đi tới bên cạnh nghỉ ngơi khu, dựa gần ngồi xuống, ta cũng cùng ta ba cùng đi quá vài lần, nhưng là câu lạc bộ giáo động tác, cùng huấn luyện viên có chút không quá giống nhau, đây cũng là Khang Thiến buồn bực địa phương. Hiển nhiên Nguyễn Đường động tác càng phù hợp huấn luyện viên tiêu chuẩn. Nguyễn Đường ngượng ngùng mà cười một cái. Nhẹ giọng giải thích nói, ta không tìm câu lạc bộ giáo luyện đã dạy, cũng không rõ lắm rốt cuộc có cái gì khác nhau, là ta, bạn trai rất thích xạ kích vận động, ta cùng hắn cùng đi chơi đùa vài lần, động tác cũng đều là hắn giáo, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay bị bạn cùng phòng nhóm nói giỡn số lần. Nhiều, nhắc tới, bạn trai, ba chữ tới, Nguyễn Đường nói được càng ngày càng tự nhiên. Nga, Khang Thiến cũng biết Nguyễn Đường có cái bạn trai. Vẫn là thủy mộc đại học học sinh, mấy ngày nay ở trong ký túc xá lão nghe người khác nhắc tới. Vậy ngươi bạn trai ra là bộ đội đi, bắn bia động tác như vậy phù hợp quân nhân tiêu chuẩn ân. Hình như là đi, Nguyễn Đường kỳ thật rất ít nghe Tống Thư Du Liêu sự tình trong nhà. Chỉ đại khái biết hắn ra ra cùng đại bá đều là quân nhân. Đại bá mẫu là bác sĩ, còn có cái đường ca giống như cũng là thượng trường quân đội. Nhưng trừ này bên ngoài, Tống Thư Du cũng không sẽ giống nàng giống nhau thường xuyên nhắc tới trong nhà thú sự. Tỷ như lại cùng ba ba mụ mụ cùng đi nào a? Ba ba lại mua cái gì có ý tứ đồ vật về nhà đậu mụ mụ vui vẻ. Giống như ở Tống Thư Du trong miệng. Gia đình thành viên lên sân khấu tần suất phi thường thấp. Thậm chí không bằng Liêu Khởi đồng học thời điểm nhiều. Khang Thiến đánh nhau thăm người khác riêng tư cũng không có gì hứng thú. Thuận miệng hỏi một câu sau, liền đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía trường bắn công chính ở luyện tập đồng học trên người. Chu Giai Di An vị ở Khang Thiến bên người, thấy Khang Thiến không lại cùng Nguyễn Đường nói chuyện. Liền hướng nàng bên cạnh thấu thấu, mang theo vài phần tò mò hỏi, ngươi thường đi đâu cái câu lạc bộ bắn súng a? Ta biết thành phố B Tây Giao kia có một nhà thể dục câu lạc bộ có sân bắn. Hình như là kêu Thừa Anh câu lạc bộ đi, chỉ có hội viên mới làm tiến, là kia ra sao? Thừa Anh câu lạc bộ xem như thành phố B một nhà tương đối cao cấp thể dục câu lạc bộ. Bên trong hoàn cảnh phương tiện không tồi. Hoạt động hạng mục cũng thực phong phú, bao dung thuật cưỡi ngựa, bắn tên, xạ kích chờ nhiều hạng đối nơi sân yêu cầu tương đối cao hạng mục. Đương nhiên mỗi năm hội phí cũng không dung khinh thường, Chu Dài Di không đi qua Thừa Anh câu lạc bộ, lại tại gia đình liên hoan thượng nghe vị kia Chu ra đường ca khoe khoang quá. Nói kia ra câu lạc bộ chỉ là hội phí, một năm liền phải 8 vạn. Ân, Khang Thiến nhìn thoáng qua Chu Dài Di, gật gật đầu, ngữ khí vừa không thân thiện cũng không lạnh đạm. Ta ở kia học thuật cưỡi ngựa, Xạ Kích chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi, thật hâm mộ ngươi. Ta cũng vẫn luôn muốn học cưỡi ngựa tới, Chu Dài Di mãn nhãn hâm mộ. Không hổ là Khang thị tập đoàn đại tiểu thư a, sinh hoạt vô ưu vô lự, còn muôn màu muôn vẻ, ở các nàng còn ở khổ hề hề mà nỗ lực học tập. Dùng thi đại học tới chứng minh chính mình thời điểm, nhân gia lại có thể học thanh nhạc, học thuật cưỡi ngựa phong phú chính mình sinh hoạt, Chu Dài Di trong lòng có chút toan, lại đem này ti ghen tuông áp xuống đi, khóe mắt dư quang liếc quá ngồi ở Khang Thiến một khắc sườn Nguyễn Đường. Đáy lòng dâng lên vài phần cảnh giác, theo bản năng mà lại hướng Khang Thiến bên người nhích lại gần. Khang Thiến, ta còn có điểm không nhớ được vừa rồi huấn luyện viên nói. Cái kia tam điểm một đường là nào tam điểm tới? Chu Dài Di cùng Khang Thiến đối thoại, Nguyễn Đường lại không có nghe đi vào. Vừa mới cùng Khang Thiến nhắc tới bạn trai sau, nàng lòng tràn đầy tưởng đều là Tống Thư Du. Cũng không biết hắn lúc này đang làm gì. Không biết hắn huấn luyện có mệt hay không. Bị bạn gái nhớ thương Tống Thư Du. Lúc này đang đứng ở Đại Thái Dương phía dưới luyện quân tư. Bên cạnh mặt khác đồng học đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có hắn một người đứng ở đội ngũ trước nhất đoan. Đỉnh mặt trời chói chang bị phạt nhiều chạm nửa giờ. Lại nói tiếp cũng là hắn vận khí không tốt là mần đi. Vì bất hòa công ty bên kia chặt đứt liên hệ, có thể lúc nào cũng nắm giữ tay Du vận hành tình huống cùng tân hạng mục khai phá tiến độ. Hắn tới quân huấn khi mang theo không ngừng một cái, chẳng sợ tiến quân huấn căn cứ liền nộp lên một cái. Hắn đỉnh đầu còn cất giấu 2 cái dự phòng di động, phương tiện cùng ngoại giới liên lạc, sau đó, ngày hôm qua lộ ra hào quản hắn mượn di động chơi quạng khó thoát sinh. Hắn mới vừa đem 1 hào dự phòng di động từ nệm hạ lấy ra tới. Đã bị huấn luyện viên tiệt hồ, nơi này là quân doanh. Huấn luyện viên trừng phạt thi thố cũng thực dứt khoát, không cần phải viết kiểm điểm những cái đó. Trực tiếp phạt trạm quân tư là được. Đỉnh chính ngọ mặt trời chói chang trạm 1 giờ quân tư. Cũng đủ nhận rõ sai lầm mần y Tống Thư Du huấn luyện viên vốn tưởng rằng. Này đó không như thế nào ăn qua khổ tiểu nam sinh căn bản nhịn không nổi lâu như vậy. Nhiều nhất chạm nửa cái giờ liền sẽ mở miệng cầu tinh. Lại không nghĩ rằng cái này kêu Tống Thư Du nam sinh thế nhưng cắn chặt răng. Liên tiếp đứng hơn 40 phút đều không rên một tiếng. Liền tư thế đều như nhau hắn làm mẫu giống nhau tiêu chuẩn. Huấn luyện viên lại nhìn Tống Thư Du liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt, đối mặt khác đồng học nói, buổi sáng huấn luyện liền đến nơi này, nghỉ, Nimani, huấn luyện viên chiều lớp trưởng gật gật đầu, lớp trưởng bước ra khỏi hàng, mang đội đi nhà ăn đi, dứt lời quay đầu nhìn về phía Tống Thư Du phương hướng. Người tiếp tục đứng, còn kém 15 phút trưởng bắn, cuối cùng một tổ nữ sinh luyện tập xong, hồ huấn luyện viên nhìn thời gian, liền nói. Hôm nay trước tiên 10 phút kết thúc, buổi chiều 1 giờ rưỡi đến đại sân thể dục tập hợp. Không được đến trễ, có ai đến muộn, buổi tối lưu lại ở đại sân thể dục phạt chạy 5 vòng, hảo. Giải tán nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian đi nhà ăn ăn cơm ăn đi, hồ huấn luyện viên tiếng nói vừa dứt. Các nữ sinh liền top 5 top 3 chạy nhanh hướng nhà ăn đi. Chiều nay thành phố B đại học các học sinh mới phải tiến hành hội báo biểu diễn đội ngũ diễn tập. Liền nghỉ chưa thời gian đều ngắn lại 1 giờ. Hiện tại đã là 12 giờ. Thời gian cấp bách thực. Tàu tử, Nguyễn Đường mới vừa đi đến nhà ăn cửa. Liền nghe được một đạo quen thuộc giọng nam từ phía sau vang lên. Kia giọng nam to lớn vang dội. Dẫn tới nàng phía trước không ít người đều quay đầu lại xem ra. Nguyễn Đường xấu hổ mà sờ sờ tóc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là đỉnh ngục giam đầu tạo hình lộ ra hào ở kêu nàng. Lộ Đồng học, Nguyễn Đường có chút buồn bực không ở hắn bên người nhìn đến Tống Thư Du thân ảnh. Tống Thư Du đâu, đã ăn cơm đường sao? Không à, Lộ Gia Hào vẻ mặt buồn bực, trên mặt còn mang theo vài phần áy náy. Đều do ta hố lão đại, hại hắn bị huấn luyện viên dùng cách xử phạt về thể xác đâu. Này đều phạt chạm một cái nhiều giờ, đến lượt ta khẳng định sớm phơi hôn mê, Nguyễn Đường nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lo lắng hỏi, hắn ở đâu đâu, ngoặc kép, hết chương.